Vạn đạo Long Hoàng, chương 1122, tìm tay vả. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Tỷ thí ngay từ đầu Tây Mạc cùng với Nam Minh hai phe cự đầu cấp thiên kiêu, liền bắt đầu đối mặt mà Dương Phá Thiên thì cùng với Thác Bạt Thạch đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáu cự đầu cấp bậc thiên kiêu, đang kịch liệt đại chiến cái khác nhân nhưng không có động. Long thần, bình tĩnh đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh nhạt khí tức bình thản, thoạt nhìn không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng tất cả mọi người chủ động cùng hắn kéo ra cách rời tự nhiên cũng sẽ không có nhân tìm tử đi lên xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự đầu cấp bậc thiên kiêu còn thừa lại Sư Đô cùng Khổng Lân. Lưỡng nhân mắt quang tại cái kia chút nhị đẳng thiên kiêu thân thượng liếc nhìn, hết sức lãnh đạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Sư Đô, lãnh đạm lại sung mãn sát cơ ánh mắt thỉnh thoảng tại Lục Minh thân thượng đảo qua. Còn lại nhị đẳng thiên kiêu thì các lẫn nhau chằm chằm phòng, kéo ra cách rời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh, Khổng huynh, tiểu đệ có đề nghị, không bằng chúng ta liên thủ, đem những này nhân toàn bộ quét xuống, dạng này, trận thượng chỉ còn lại chúng ta 10 người rồi. Này lúc Vũ Thành không hướng về Sư Đô đi, mở miệng đề nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức mắt quang tại tất cả nhị đẳng thiên kiêu, bao quát Lục Minh thân thượng đảo qua. Lời vừa nói ra, nhị đẳng thiên kiêu toàn bộ biến sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận lên, cự đầu cấp bậc thiên kiêu hết thảy có cử nhân, thêm thượng Vũ Thành không, tựu là thập nhân. Vũ Thành không tâm tư rất rõ ràng, đem mặt khác nhân toàn bộ quét xuống bình đài, như vậy hắn tựu có thể khóa chặt trước 10 tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Đô cùng với Khổng Lân mắt sáng lên, vậy tại chúng thân người thượng đảo qua. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Đô mở miệng, Sư Hổ Đường cùng với Thiên Võ Kiếm Phái quan hệ không tệ, Sư Đô cùng với Vũ Thành không quan hệ cũng còn tốt, sở dĩ, hắn mới chịu đáp ứng Vũ Thành không nói lên đề nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một cái nguyên nhân, sớm trận thượng còn lại thập nhân, đối bọn hắn vậy có chỗ tốt. Bọn hắn cự đầu cấp bậc thiên kiêu, khẳng định hội chiến lãm mở tranh phong, nhưng nếu như hiện tại tranh phong, nếu là có nhân chiến bại, chẳng phải là hội ngã ra trước 10 tên ngạch bị cái kia chút nhị đẳng thiên kiêu chiếm tiện nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là sớm khóa chặt trước 10 tên ngạch vậy bọn hắn liền có thể thỏa thích một trận chiến, cho dù bại cũng có thể tiến vào Thánh Hoàng Cổ Điện lĩnh hội. Khổng Lân hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, mắt sáng lên, nói. Ta vậy đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Khổng Lân, vậy chúng ta trước hết liên thủ, đem đám rác rưởi này thanh lý mất. Góc truyện audio.com, Sư Đô lộ ra cười lạnh, mắt quang xâm hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chút nhị đẳng thiên kiêu sắc mặt rất khó nhìn. Vũ Thành không, ngươi hèn hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên từ chư vị ta đề nghị chúng ta liên thủ, không phải vậy toàn bộ muốn bại. Tốt, ta đáp ứng, chúng ta liên thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy nhị đẳng thiên kiêu nhao nhao mở miệng, thân ảnh chớp động, có sáu nhị đẳng thiên kiêu tập hợp một chỗ, dự định liên thủ chống lại Sư Đô cùng với Khổng Lân, còn có Vũ Thành không? Bất quá, đàn hương tiên tử cùng với Tịnh Không Linh không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, hai cái tuyệt đại tiên tử tập hợp một chỗ, lui hướng một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, đế thần cũng không có cùng bọn hắn hội tụ thân hình chớp động lui về sau. Đương nhiên, Lục Minh vậy không thể nào cùng bọn hắn hội tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi mấy còn không qua đây, muốn bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận sao? Có một thanh niên mắt quang liếc nhìn đế thần cùng Lục Minh quát lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, tự cho là có mấy phần thực lực liền đắc ý quên hình, xem ngươi làm sao bại. người thanh niên kia đối Lục Minh quát lớn, đối với Lục Minh không gia nhập bọn hắn, khá là khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động thủ đi, Sư Đô mở miệng, đầu tiên chằm chằm lên Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh, gia hỏa này cần gì ngươi xuất thủ, ta tới bắt lại hắn. Vũ Thành không mở miệng, ánh mắt vậy nhìn chăm chú về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Thánh Hoàng mới vừa nói, không có thể sát nhưng cũng chỉ là không có thể sát mà thôi, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Sư Đô trầm ngâm một chút, điểm điểm đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, ta lại đánh gãy tứ chi của hắn cùng toàn thân xương cốt, cam đoan hắn nửa năm không xuống giường được. Vũ Thành không lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đột phá linh thần nhị trọng, chiến lực tăng nhiều, lòng tự tin bạo làm, hoàn toàn không đem Lục Minh để trong lòng thường. Đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn liên tục dậm chân, thân bên trên kiếm khí hô rít gào, hướng về Lục Minh bước tới. Dám đả thương ta Thiên Võ kiếm phái anh kiệt, hiện tại liền để ngươi biết hậu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Thành không thanh âm phi thường lạnh, mắt quang như tuyệt thế sắc bén bảo kiếm. Thiên Võ kiếm phái đạp nát, xem ra các ngươi không nhớ lâu à, vậy lần này, liền để ngươi tốt nhất ghi nhớ thật lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Lục Minh trong mắt lạnh quang lóe lên, bước chân đạp mạnh một trường hướng về Vũ Thành không bổ. Khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm khí huyết dài, Vũ Thành không chiến kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm khí, hướng về Lục Minh chạm. Hắn tu vi đột phá linh thần nhị trọng, chiến lực so tại thánh phủ bí cảnh thời điểm, mạnh một mảng lớn, kiếm khí chạm phá hư không, hướng về Lục Minh chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh bàn tay, bổ tại Vũ Thành không kiếm khí lên, đem kiếm khí trực tiếp đánh tan, cùng lúc bàn tay không ngừng, tiếp tục oanh kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, bàn tay bổ trên kiếm thân, vang lên một trận nổ thật to, chiến kiếm không ngừng chấn động, mà Vũ Thành không toàn bộ người thật giống như bị một tòa thái cổ thần sơn đụng trúng, cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ hướng hắn vọt tới, để thân thể của hắn không khỏi ngay cả liền lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, Vũ Thành không giống to trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế mà bị Lục Minh một trường đẩy lui. Hắn lúc đầu tại nhị đẳng thiên kiêu bên trong, là thuộc về đỉnh tiêm, càng là dẫn trước tại cái khác nhị đẳng thiên kiêu, dẫn đầu bước vào linh thần nhị trọng, chiến lực mạnh, có thể nói tại cự đầu phía dưới, cơ hồ không có địch thủ, nhưng hiện tại, lại bị Lục Minh một trường đẩy lui, cái này khiến hắn khó dĩ tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía quan chiến người, vậy kinh hãi không thôi. Này chòm râu dài thống lĩnh, chiến lực nhiều lần vượt qua đoán trước a, chẳng lẽ hắn thật có thể địch nổi, thậm chí lực áp Vũ Thành không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, này lúc Sư Đô cùng với Khổng Lân đã xuất thủ, lưỡng nhân triển lộ đáng sợ chiến lực đối cái kia sáu nhị đẳng thiên kiêu triển khai cuồng phong bạo vũ tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáu nhị đẳng thiên kiêu mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng y nguyên bị ép tại hạ phong, có thể thấy được cự đầu cấp thiên kiêu sức chiến đấu đáng sợ. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bước ra một bước, toàn bộ bình đài đều vang lên kịch liệt oanh minh, chân nguyên phun trào, thi triển chấn ngục thiên công, nhất cử nhất động, đều có được đáng sợ uy có thể. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Vũ Thành không trước mặt, biến trưởng vi quyền, liên tục oanh ra mấy quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nắm đấm oanh ra kéo theo vô tận uy có thể, bầu trời tại lay động, đang rên rỉ tựa hồ không chịu nổi Lục Minh nắm đấm. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Thành không sợ hãi, bộc phát toàn lực chiến kiếm không ngừng chém ra kinh thiên kiếm khí, nhưng là tại Lục Minh dưới nắm tay, toàn bộ bị chấn áp, bị đánh tan. Lục Minh thế như trẻ tre, Vũ Thành không liên tục lui lại, sau đó thân thể chấn động, trong miệng ngụm lớn phun huyết. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộc phát, Vũ Thành không một bên lui, một bên bộc phát huyết mạch hóa thân một thanh chiến kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vô dụng, Lục Minh nắm đấm quá ngang ngược trấn áp hết thảy. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nắm đấm liên tục oanh kích tại chiến kiếm lên, thất quyền về sau, Vũ Thành không biến thành chiến kiếm nổ bể ra đến, Vũ Thành không thân thể trọng tân xuất hiện, ngụm lớn nôn huyết, sắc mặt thương bạch. Bại, Vũ Thành không bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả này, ngoài dự liệu của rất nhiều người bên ngoài. Mặc dù Lục Minh trước đó có thể đánh bại Vũ Thương, nhưng Vũ Thương tại nhị đẳng thiên kiêu bên trong, xem như yếu, mà Vũ Thành không, lại là đỉnh tiêm nhị đẳng thiên kiêu, lại đã đột phá linh thần nhị trọng, chiến lực mạnh mẽ hơn Vũ Thương không biết bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu, không có nhân cho rằng Lục Minh có thể là Vũ Thành không đối thủ. Này chấp pháp quân thống lĩnh, thật đúng là ra ngoài ý định a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhân vật già cả cảm thán, mà Thiết Hưng các loại nhân, khóe miệng co giật đã chết lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.